Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 627. Khóc chuyện audio.com. Trước đó cô vẫn luôn biểu thị không có ý nghĩ kế thừa công ty. Lục Trấn Trung đoán chừng trong lòng cũng rõ ràng. Càng ngày càng tấp nập tìm cô nói chuyện. Chú ý tất cả mọi thứ chung quanh sinh hoạt của cô. Hơi có chút ý nghĩ muốn bắt buộc cô. Vốn dĩ Trầm Mộc Bạch cho là mình câu nói này hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo được một chút tác dụng. Không nghĩ tới Lục Trấn Trung giả bộ như không nghe thấy. Mặt lạnh nhìn Lục Lệ Bắc đối diện, lời nói bên trong có gai mang trào phúng. Đương nhiên là đối với con gái ta phụ trách, cậu ngay cả ngủ đều ngủ, còn sợ ngoại giới nói những lời kia hay sao? Được, nam nhân đối diện không có một phân một hào do dự. Mở miệng trả lời, Lục Trấn Trung vốn dĩ ấp ủ một đống lời nói liền bị một chữ vô cùng đơn giản làm cho nghẹn ở trong cổ họng. Nửa vời, kém chút một hơi cõng không qua, ông có chút không thể tin nhìn nam nhân đối diện, hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Lục Lệ Bắc có chút câu lên khóe môi, mắt sắc dưới mắt kiếng gọng vàng nhìn sang 10 điểm ôn hòa. Đính hôn không bằng liền đặt trước ở tháng sau. Ngài xem, Lục Trấn Trung trừng tròng mắt, kém chút nói không nên lời. Trầm Mộc Bạch quả thực nghĩ a ha ha, này rõ ràng chính là như ý Lục Lệ Bắc quan cầm thú ý con phản đối hôn sự này. Vốn dĩ còn đang tiêu hóa một hệ liệt cùng ông nghĩ kỹ không giống nhau. Lục Trấn Trung quay đầu lại, trừng cô một cái. Còn im miệng, ngay tại lúc đó, Lục Lệ Bắc đôi tròng mắt kia cũng nhìn lại, ngữ khí nhu hòa cưng chiều nói. Thiến Thiến, đừng làm loạn, Trầm Mộc Bạch, ha ha, ha ha, a, Lục Trấn Trung bình phục tâm một lần lại một lần liên tục bị kích thích. Ông thu liễm lại thần sắc trên mặt, lại biến trở về cá sấu lớn trầm tĩnh giới kinh doanh. Không chỉ có như thế, ta còn có hai điều kiện. Lục Lệ Bắc sắc mặt đều không biến một lần, tâm tình thật tốt nói. Có thể, Lục Trấn Trung, đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, ông đều muốn hoài nghi, tâm tình chập trùng lên lên xuống xuống. Lục Trấn Trung thấy thần sắc hắn không giống giả mạo, cậu đều không hỏi ta điều kiện một lần. Lục Lệ Bắc dùng ngón tay trỏ gõ không nhẹ không nặng lên mặt bàn. Ngài muốn làm gì, trong nội tâm của con vẫn là cân nhắc. Lục Trấn Trung lần này là thật không hoài nghi, trong lòng của ông ẩn ẩn có cái phỏng đoán, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là với ông mà nói, đây không còn gì tốt hơn, thế là hai người liền vui vẻ như vậy đạt thành nhận thức chung. Trầm Mộc Bạch một bên đâm dễ không lên lời gì, một mặt chết lặng lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng chửi mẹ nói, a hi hi cô đây là bị bán đúng không? Đúng không, nghỉ định kỳ, Trầm Mộc Bạch bị Lục Trấn Trung từ Lục Trạch đuổi đi. Bên cạnh cô để đó một cái dương hành lý, Phú Trương khó xử canh giữ ở cửa chính nói. Tiểu thư, không phải tôi không cho cô đi vào, là lão gia phân phó. Trầm Mộc Bạch rụt lại hai tay, run lẩy bẩy trong gió, thê lương đến như là một cây rau xanh ỉu xìu. Cô hít mũi một cái, trơ mắt nhìn xem cửa lớn bị đóng lại. Thật là lạnh nha, cô nói chuyện không đâu nghĩ. Rụt người một cái, dương hành lý bên cạnh lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Cuối cùng cóng đến đầu óc đều không hiệu nghiệm, ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Trong đầu một mực hồi tưởng đến câu bồi dưỡng tình cảm kia. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng về phía phòng ngủ Lục Trấn Trung trong tối xoa xoa dựng thẳng một ngón tay. Thật coi ta không chỗ ở nương tựa sao? Sau đó, cô đã bị vả mặt, ký túc xá trường học không cho vào, thẻ căn cước bị Lục Trấn Trung lục soát cầm đi. Trầm Mộc Bạch một người thăm thẳm xách dương hành lý ở ven đường ngồi xổm trong chốc lát. Cuối cùng chỉ có thể mặt dạn mày dày gọi điện thoại cho Chu Tiểu Lệ cùng Điền Điềm. Cách chương